Đế quốc bại gia tử. Chương 865, sát ý như nước thủy triều. Góc truyện audio.com. Vương Khang giờ phút này sát ý như nước thủy triều, không thể ức chế. U Nhược Cốc ở mình hai vị thê tử sinh sản để gặp, đột nhiên đánh tới, bọn họ là mục đích gì? Rất rõ ràng, nếu như đây là sẽ đối vợ con của hắn ra tay, có thể tưởng tượng Vương Khang giờ phút này là như thế nào tâm cảnh. Lòng có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đã chạm đến Vương Khang nghịch lân. Bất quá Vương Khang vậy rốt cuộc rõ ràng Anani trước đó nói hỗn loạn là có ý gì. Đúng là hỗn loạn, nguyên vốn chỉ là Lâm Ngữ Yên mình tới sản xuất kỳ. Mà hiện tại Lý Thanh Mạn cũng phải sinh. Hiện tại toàn bộ tình cảnh, bao gồm ở kinh thành sợ rằng đều là loạn thành một đoàn. Nhưng cái này chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, cầm bọn họ toàn bộ đều giết chết. U Nhược Cốc rõ ràng đến có chuẩn bị. Điều động cao thủ rất nhiều. Trừ đi hai vị võ đạo tông sư, còn có hai vị nửa bước tông sư. Nhất lưu cao thủ nhiều người. Như vậy thực lực cũng không phải là tiểu môn tiểu phái có thể cầm ra được. Giang hồ tông phái phân là hạng 3, thượng tông, trong môn, phái xuống, mà U Nhược Cốc là trong môn người xuất sắc, từ không cần bàn cãi. Không qua bọn họ giờ phút này nhưng có chút tính sai. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy là hai vị võ đạo tông sư trực tiếp cường thế ra tay, một lần hành động phá hoại. Thừa dịp loạn thế, những cao thủ khác theo vào, giết hại một mạch, bọn họ mục đích vậy rất rõ ràng. Mục tiêu thứ nhất là Phòng Xanh, cũng không phải là Vương Khang, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Đối với hắn thê tử ra tay, mới có thể cho Vương Khang tạo thành thống khổ càng lớn. Đây cũng là Ngô Ung đề nghị, nhưng bọn họ không nghĩ tới phải. Vương Khang bên người lại là có võ đạo tông sư. Hơn nữa còn là mạnh như vậy võ đạo tông sư. Lấy một chọi hai, đem bọn họ xúc lực nhất kích trực tiếp ngăn cản. Đối với Ấn Nguyệt Hòa Thượng, Vương Khang giấu giếm rất sâu rất sâu. Trừ mấy cái nồng cốt người biết ra, liền Tạ Uyển Oánh, Vân Nghiên các người đều không biết. Quảng cáo, đây là hắn lá bài tẩy. Bất quá lần này chỉ có thể là bộc lộ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ bên ngoài lại có hai người vọt tới. Xem bọn họ tán thả hơi thở, chính là hai vị nửa bước tông sư. Giống vậy người mặc vào y phục giả hành, bóng người cực nhanh, xuyên qua một phiến phòng ngự, chạy thẳng tới Phòng Xanh tới. Như vậy cao thủ, đối với người bình thường mà nói, căn bản khó mà ngăn cản. Tiện tay tương nghênh diện mấy cái Thiên La bộ người đánh bay ra. Tản ra, thấy một màn này, Viên Duyên la lớn, thực lực sai biệt to lớn. Châu chấu đá xe, cũng chỉ là tăng thêm thương vong thôi. Gặp được cái này hai người xông qua. Vân Nghiên tạm thời thu hồi suy nghĩ. Trực tiếp nghênh đón, nửa bước tông sư, Cửu Vân tròng mắt đông lại một cái. Làm sao Vương Khang bên người nhiều cao thủ như vậy? Cửu Vân, Cao Sóc, bắt chặt thời gian, nghe giữa không trung truyền tới dồn dập tiếng quát. Cửu Vân biết, hai vị trưởng lão bị chế, thậm chí có thể cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Đây là Triệu Quốc ở Kinh Thành, thời gian kéo quá dài, đối với bọn họ không hề lợi. Hoàng cung cao thủ, hẳn liền sẽ rất mau chạy tới. Cùng Cao Sóc nhìn nhau, hai người bước chân đạp mạnh, trong mắt hàn mang tránh, đồng thời sách trưởng hướng Vân Nghiên vỗ tới. Vân Nghiên hơi chậm lại, trước mặt cái này hai người đều là nửa bước tông sư, mà nàng chỉ là mới vào, lấy một chọi hai, sợ là có rất lớn khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể chống cự. Vân Nghiên cắn răng đề khí, nhưng ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng vượt qua nàng, xuất hiện ở vậy trước mặt hai người. Hắn ăn mặc một bộ rất thông thường làm áo lót, Bởi vì tốc độ nhanh nguyên nhân, cũng để cho người khó mà thấy rõ ràng hắn thân hình. Chỉ gặp hắn nâng lên hai tay, hai chưởng nhẹ bỗng đẩy ra, mà đây lại để cho Cửu Vân, Cao Sóc hai người nhất thời trong mắt một phiến kinh hãi. Một cổ khó mà hình dung cự lực, đập vào mặt, căn bản không có thể ngăn cản. Phốc, Cửu Vân và Cao Sóc hai người trực tiếp một búng máu phun ra ngoài. Thân thể vậy như bị gió thổi lá rơi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ầm, phịch, đúng mặt tường đều bị đụng sụp đổ. Võ đạo tông sư, làm sao còn có? Cửu Vân trong mắt một phiến kinh hãi, thậm chí thân thể đều run rẩy. Một người bình thường bên người, tại sao có thể có hai người võ đạo cao thủ? Hơn nữa rõ ràng không phải thông thường võ đạo cao thủ. Chỉ là nhất kích sẽ để cho bọn họ hai người bị trọng thương. Thật là không cách nào tưởng tượng. Làm áo lót nam tử chỉ là đánh ra hai chưởng, rồi sau đó thân hình chớp mắt trực tiếp tan biến không còn dấu tích. Thấy một màn này, Vương Khang nhẹ thở dài, hướng về phía Tạ Uyển Oánh nói: "Ta lại thiếu cá nhân ngươi tình. Cái này thần bí làm áo lót nam tử đúng là một cái võ đạo tông sư. Hắn là Tạ Uyển Oánh hộ đạo giả. Vương Khang trước ở Bắc Phương Thảo Nguyên đánh Tháp Tháp Nhi bộ lạc lúc đó, từng xin nhờ Tạ Uyển Oánh mời người này cho xuống độc. Đây là một lần, mà đây là lần thứ hai. Chấm, hắn vốn là không nghĩ. Loại nhân tình này thiếu nhiều, cũng không tốt. Hắn chẳng muốn cùng Thái Thượng Giáo có nhiều như vậy bất hòa. Nhưng không có cách nào. Ở nơi này loại thời khắc nguy cơ, cũng chỉ có thể là như vậy. Không có chuyện gì. Dẫu sao ta cũng là hai đứa bé mẹ nuôi. Tạ Uyển Oánh nhoẻn miệng cười, rồi sau đó mở miệng nói: "Cái này hai người đã bị ô đánh trọng thương, hẳn là không uy hiếp gì." Ừm, Vương Khang gật đầu một cái. Cho đến bây giờ, đã có thể nói không uy hiếp gì. Hai cái võ đạo tông sư bị Ấn Nguyệt Hòa Thượng khống chế, dọn ra không ra tay. Hai cái nửa bước tông sư đã thành trọng thương, không uy hiếp gì. Còn như mấy cái khác võ đạo cao thủ, đều bị vây công, cũng hẳn rất nhanh liền được giải quyết. Lần này mặc dù là xảy ra chuyện đột nhiên, bất quá Vương Khang trước đó có chút chuẩn bị, ngược lại không đến nỗi tay chân luống cuống, hẳn đã không thành vấn đề. Bất quá vậy phải tốc chiến tốc thắng. Bá, bá, bá. Một chi cây lóe lên hàn mang tên, hướng về phía một tên u nhược cốc đệ tử bắn tới. Quảng cáo, chấm, tên đệ tử này hẳn là nhất lưu cao thủ, nhưng bị nhiều người vây công, rất nhanh thì có thương thế, mà Cửu Vân và Cao Sóc bị trọng thương. Giờ phút này đã nảy sinh ý rút lui, lần này kế hoạch trả thù, hiển nhiên là đã thất bại. Bọn họ thật sự là đánh giá thấp Vương Khang nơi này thực lực. Không đi nữa, sợ rằng cũng muốn nói rõ ở chỗ này. Nhất là phía trên vị kia, vậy chiến đấu chập chờn, thật là để cho bọn họ đều là run sợ. Cho hắn cảm giác giống như là cốc chủ như nhau, tản ra chiến đấu chập chờn, cũng để cho bọn họ cảm giác được một trận run rẩy. Thật sự là quá kinh khủng. Vương Khang bên người, tại sao có thể có như vậy cao thủ? Cửu Vân đang suy nghĩ. Đột nhiên một bóng người từ trên trời đập rơi xuống, đem cứng rắn tấm đá xanh mặt đất, cũng đập toàn bộ văng tung tóe. Lý trưởng lão, Cửu Vân bận bịu chạy tới. Lúc đầu cái này bị đánh rơi xuống chính là U Nhược Cốc võ đạo tông sư trưởng lão. Cùng Hoa Đình mới vào không cùng. Vị này chính là trung cấp, thực lực không giống bình thường. Đi mau, đi mau. Lý trưởng lão toàn bộ thân thể tràn đầy vết máu, hiển nhiên đã bị thương nặng. Cho ta chết. Cửu Vân đang muốn nói gì, một đạo hàn mang đâm thẳng liền tới đây. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái khác, lật đật rút lui. Nhưng bởi vì trước bị thương nặng mà phản ứng không đạt tới, trực tiếp bị Vân Nghiên một kiếm đâm thủng đầu vai. Bá! Vân Nghiên trong mắt hàn mang thoáng qua, tay uyển xoay ngược lại, dùng khí phát lực, một phiến vết máu phun ra. Hắn bả vai, lại bị trực tiếp chém xuống. À! Chấm! Cửu Vân phát ra một phiến thống khổ kêu gào. Vậy vào thời khắc này, Vương Khang lạnh lùng nói, nếu dám đến, chỉ một cái cũng đừng nghĩ đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.